Linh Vũ Cửu Thiên, chương 387.linh Vũ Cửu Thiên. Tác giả, Dạ Sắc Phóng Giả. Quy 4, chương 387. Hơn nửa xưa nay cung nỏ của thiên linh tộc nổi tiếng sắc bén, cung tiễn thủ của bọn họ tung hoành trong rừng rậm ngàn năm hiếm khi gặp đối thủ. Hai nữ cung tiễn thủ của thiên linh tộc không lập tức công kích Hàng Phi xem như khó được. Nên biết quan hệ giữa thiên linh tộc và nhân tộc ác liệt không thua gì hải tộc. Tộc nhân thiên linh tộc tự cho rằng là con cưng của thần rất khinh thường nhân tộc, hai nữ cung tiễn thủ của thiên linh tộc chẳng qua là e ngại Hàng Phi lộ ra thực lực. Chính lúc này, người quản lý tiệm rượu Hắc Yêu Tinh rốt cuộc lộ mặt. Một nam nhân trung niên sắc mặt âm trầm có mấy võ sĩ của hải tộc bảo vệ xung quanh tách ra đám người đi tới. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Thấy tình hình hỗn độn, đôi mắt xanh bắn ra tia lạnh băng. Nam nhân trung niên quản lý tiệm rượu Hắc Yêu Tinh từ từ nhìn quét qua mặt Hàng Phi, mấy tộc nhân thiên linh tộc. Nam nhân trung niên quản lý tiệm rượu Hắc Yêu Tinh hỏi. Là ở gây chuyện tại đây. Thương nhân mập La Cách nghiến răng nghiến lợi bò dậy, chỉ vào võ sĩ của mang tộc đã hôn mê trong tay Hàng Phi. Thương nhân mập La Cách hét lên. Là hắn. Chúng ta tìm chỗ ngồi, hắn cố ý giơ chân ra ngáng chân ta. Thương nhân mập La Cách thấy hết Hàng Phi trả thù giúp gã, đại phát thần uy, trong lòng rất sung sướng và cảm kích khó tả. Dù mặt thương nhân mập La Cách dập, răng gãy, thấy bộ dạng thảm thiết của mấy võ sĩ của mang tộc thì gã thấy đáng giá. Lúc trước thương nhân mập La Cách tới chỗ này làm ăn hay bị đám mang tộc khi dễ. Nhưng mang tộc thì mang tộc, người hải tộc cai quản tiệm rượu Hắc Yêu Tinh không dễ chọc. Không thể mở một tiệm rượu lớn như vậy tại đây tuyệt đối không phải người hải tộc bình thường có thể làm được. Thương nhân mập La Cách có thể liều mạng chết sống với mang tộc nhưng tuyệt đối không nguyện ý đắc tội đối phương. Thấy nam nhân trung niên quản lý tiệm rượu Hắc Yêu Tinh hỏi chuyện thương nhân mập La Cách lập tức nhảy lên, giành ưu tiên trước. Thương nhân mập La Cách tính toán giỏi nhưng phe địch cũng không ngốc. Nam kiếm sĩ của thiên linh tộc tức giận nói. Chẳng qua là đội hữu của ta vô tình vươn chân ra. Ai kêu ngươi đi đường không có mắt, rõ ràng là các ngươi ra tay trước. Nam nhân trung niên quản lý tiệm rượu Hắc Yêu Tinh vung tay lên, không khách sáo nói. Ta không cần biết các ngươi tranh chấp. Muốn đánh thì đi ra ngoài, đây là chỗ chúng ta làm ăn chứ không phải sân quyết đấu. Bây giờ tạo thành thương tổn cái gì các ngươi phải bồi thường cái đó. Bồi thường không có vấn đề, nhưng cái tên này. Hàng Phi cười lạnh xách võ sĩ của mang tộc như chó chết lên. Sải bước đi tới bên một bàn rượu bên cạnh, cầm một ly rượu lúa mạch rưới vào mặt gã. Ui! Đám người khách nhậu bàn quan hút ngụm khí lạnh, không chỉ vì thủ đoạn vô tình của Hàng Phi mà còn vì hắn lộ ra huênh hoang. Nên biết dù là thương khách trên biển độc hành kiệt ngạo bất thuần đã đến đây đều phải nhìn sắc mặt người hải tộc làm việc. Hành động của Hàng Phi rõ ràng là không nể mặt nam nhân trung niên quản lý tiệm rượu Hắc Yêu Tinh. Có nhiều nhân tộc thầm lau mồ hôi thay Hàng Phi. Chỗ này chính là địa bàn của hải tộc, cường long không áp nổi địa đầu xa, thực lực có mạnh hơn thì một người làm sao so với tộc nhân hải tộc. Hừ! Bị rượu lạnh lẽo kích thích, võ sĩ của mang tộc tỉnh khỏi hôn mê. Đầu võ sĩ của mang tộc xây sẫm, lắc đầu ngoài ngoại, giọt rượu vàng xen lẫn máu loãng chảy xuống mặt gã. Không đợi võ sĩ của mang tộc tỉnh táo hoàn toàn, thanh âm của Hàng Phi như ma quỷ vang bên tai gã. Xin lỗi đồng bạn của ta đi. Cho ngươi cơ hội cuối cùng. Một nữ cung tiễn thủ của thiên linh tộc rốt cuộc không nhịn nữa, quát to. Muốn chết. Nữ cung tiễn thủ của thiên linh tộc bóp cung nỏ trong tay, một nổ tiễn màu xanh sắc bén bay nhanh hướng ngực Hàng Phi. Thiên linh tộc nổi tiếng trên cửu thiên đại lục về chế tọa hoàng mỹ cung dài ngắn, nổ nặng nhẹ. Đừng xem thường cung nỏ nhỏ này, dù trong tình huống không thể sử dụng linh văn phụ trợ trên cung nỏ vẫn có sức sát thương đạt mấy chục thước. Hai bên cách nhau chưa đến 10 thước, mũi tên này bắn ra chắc chắn có thể đâm thủng Hàng Phi. Nhưng Hàng Phi đã sớm đề phòng bọn họ, sao có thể để nữ cung tiễn thủ của thiên linh tộc dễ dàng thành công. Trong khoảnh khắc bay tới trước mặt, Hàng Phi vứt đồ trong tay đi, búng tay một cái. Một lũ tiên thiên chân khí quanh quẩn trên đầu ngón tay giữa, giây lát ngón giữa búng ra va chạm với mũi tên. Chỉ nghe một tiếng đinh giòn vang, nổ tiễn rớt ra ngoài. Tốc độ càng nhanh hơn bắn ngược trở lại nữ cung tiễn thủ của thiên linh tộc. Gậy ông đập lưng ông. Hàng Phi búng ra đạn chỉ thần công chẳng qua là tiên thiên chân khí vận dụng kỹ xảo nhỏ, đối phó với nổ tiễn không kèm lực lượng khác là chuyện dễ như chơi. Nữ cung tiễn thủ của Thiên Linh tộc chờ thấy tình cảnh Hàng Phi bị bắn thủng ngực, đột nhiên nổ tiễn nàng bắn ra quay ngược trở về. Nữ cung tiễn thủ của Thiên Linh tộc phản ứng khá nhanh, lập tức nghiêng người tránh né nhưng vẫn chậm một chút, bị nổ tiễn đâm trúng vai. Phập! Mũi tên ba góc đâm thủng vai nữ cung tiễn thủ của Thiên Linh tộc, máu bắn ra sau lưng. Lực lượng một cú búng lớn đến như vậy. Tình hình xảy ra quá nhanh, trừ số ít mấy cường giả ra, mọi người chỉ thấy nữ cung tiễn thủ của Thiên Linh tộc công kích Hàng Phi. Kết quả vai nữ cung tiễn thủ của Thiên Linh tộc trúng một mũi tên. Thánh Diện Thạch kinh ngạc, vội vàng đỡ nữ cung tiễn thủ của Thiên Linh tộc. Ni Nhã. Tuy nữ cung tiễn thủ của Thiên Linh tộc đã tránh thương tổn trí mạng nhưng mũi tên này vẫn trọng thương nàng, đau đớn làm mặt nàng trắng bệch. Một cánh tay bị thương không thể nhúc nhích, nữ cung tiễn thủ của Thiên Linh tộc chỉ có thể mắt tóe lửa nhìn chằm chằm Hàng Phi. Nữ cung tiễn thủ của Thiên Linh tộc khắc mặt xanh mét, cung nỏ còn chĩa vào Hàng Phi nhưng đã mất can đảm bắn ra. Hàng Phi không để ý tới bọn họ, một tay xách võ sĩ của mang tộc mới thức tỉnh lên ném dứt chân thương nhân mập La Cách, phát ra tiếng va chạm trầm đục. Võ sĩ của mang tộc bị ném choáng váng mặt mày cố gắng vùng vẫy, bị một chân đạp trên cổ đè gã dán sát sàn lạnh lẽo. Giọng Hàng Phi lạnh băng như gió rét thổi qua lòng mọi người, làm người ta cảm thấy hắn lạnh lùng vô tình. Xin lỗi. Nam nhân trung niên quản lý tiệm rượu Hắc Yêu Tinh vốn cảm thấy uy nghiêm của mình bị khiêu chiến hơi biến sắc mặt, lặng lẽ lùi nửa bước, bày dáng vẻ bàng quan. Võ sĩ của mang tộc dưới chân Hàng Phi chưa từng chịu nhục như vậy, đặc biệt là người vũ nhục gã chính là nhân tộc. Võ sĩ của mang tộc muốn phản kháng nhưng bị Hàng Phi khống chế không thể nhúc nhích. Võ sĩ của mang tộc chỉ có thể gào thét nói. Nằm mơ. Có bản lĩnh thò ngươi giết ta đi. Mắt Hàng Phi lóe tia sáng lạnh. Ngươi nghĩ rằng ta không dám sao?